Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698 toàn bộ nộp lên, thích chung một thân chính khí, lẫm nếu băng xương, cảnh Vân Chiêu nhìn lên, trong lòng nhịn không được có vài phần kinh ngạc. Thích chung trong lén lút đều không phải là như thế bất cận nhân tình bộ dáng. Bên người lại có chút cà lơ phất phơ bằng hữu, cho nên nhìn qua đều không phải là như thế ít khi nói cười. Bất quá cùng hắn giống nhau, Lê Thiếu Vân đối đãi người quen cùng người xa lạ thái độ cũng là hoàn toàn bất đồng. Nàng lần đầu tiên thấy Lê Thiếu Vân khi hắn như vậy, có chút dối trá, tươi cười nhìn như khiêm tốn nhưng kỳ thật đạm mạc. Nhưng hôm nay đối nàng thái độ lại là ôn nhu nhu khí, dễ nói chuyện thực. Mà lúc này Hoắc Thiên Tiên bị hắn này một câu đỉnh lạnh lùng trừng mắt. Huấn luyện viên, ngươi là quân nhân chúng ta không phải. Bất quá chính là trong khi nửa tháng quân huấn mà thôi. Đại gia lẫn nhau lý giải liền đi qua, hà tất như vậy tích cực, huống chi bổn tiểu thư kia trong bao đều là tư nhân vật phẩm, nữ nhân gia nội nội đều còn ở đâu, ngươi như vậy làm người ném xuống đất, ta về sau như thế nào xuyên. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, Diêu Bảo Bảo đầu đều phải chôn ở trên mặt đất. Các nàng cái này ký túc xá xứng sinh hoạt ủy viên là nữ, bất quá cùng nhau quân huấn lại có nam sinh. Lúc này nghe được động tĩnh cũng đều ở cửa nhìn đâu. Vừa nghe Hoắc Thiên Tiên lời này, ít có mấy cái thổn thức vài tiếng, riêng hướng trên mặt đất đồ vật liếc vài lần, không biết xấu hổ. Thích chung cũng không nghĩ tới Hoắc Thiên Tiên sẽ như vậy trực tiếp, sắc mặt cứng đờ vài phần. Ngươi có thể làm ta đương nhiên có thể nói, ngươi không phải nữ nhân đương nhiên không biết những cái đó mỹ phẩm dưỡng da đối nữ nhân nhiều quan trọng. Vì mười mấy ngày nay, chẳng lẽ chúng ta muốn xấu 1-2 năm không có biện pháp gặp người sao? Nói nữa, ta những cái đó mỹ phẩm dưỡng da một giọt so một khắc vàng còn quý. Hoắc Thiên Tiên lại nhảy, giống cái nữ chiến sĩ, nàng nói cho hết lời. Phía sau nữ sinh vội vàng phối hợp gật gật đầu, không nói lý, trường học quy định các ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang kem chống nắng. Ta rửa sạch chúng nó là theo lý thường hẳn là. Thích chung hừ lạnh một tiếng, thốt ra lời này, Hoắc Thiên Tiên không giận phản cười. Vẻ mặt phong cách Tây đi qua, đem chính mình kia vùng mỹ phẩm dưỡng da cầm lại đây. Một đám đào ra tới, cái này chính là phòng phơi, bất quá chính là phòng phơi phía trước muốn đổ một tầng khác. Ngươi nhìn xem này đó bản thuyết minh, đều có ghi minh, một bước đều không thể thiếu. Bất quá huấn luyện viên, vừa thấy ngươi như vậy ta liền biết, ngươi a khẳng định không có bạn gái. Liền này mỹ phẩm dưỡng da cũng đều không hiểu. Hoắc Thiên Tiên lại nói, nước hoa cũng là phòng phơi. Thích chung châm chọc một tiếng, nha đầu chết tiệt kia miệng thật ngạnh. Quả nhiên trên thế giới này giống Cảnh Vân Chiêu như vậy dứt khoát lưu loát nữ sinh thiếu đáng thương. Hoắc Thiên Tiên không được tự nhiên quay đầu đi, hảo à, chúng ta đều thối lui một bước được rồi đi. Nước hoa liền tính ta nguyện ý giao ra đây, nhưng mỹ phẩm dưỡng da không được, ta muốn lưu trữ. Thích chung thình lình cười cười, nhưng giây tiếp theo đem Hoắc Thiên Tiên trong tay đồ vật trực tiếp cầm lại đây. Không được, hiện tại tất cả đồ vật bao gồm kem chống nắng toàn bộ nộp lên. Tức khắc oán khí tận trời, Hoắc Thiên Tiên khí nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thích chung. Chẳng qua còn tính tốt đẹp lễ nghi giáo dưỡng không làm nàng phát tác, bằng không nhìn tư thế Cảnh Vân Chiêu thật lo lắng nàng sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng xông lên đi cùng Thích Trung đánh nhau. Thích Trung nói chuyện giữ lời, sinh hoạt ủy viên cũng toàn bộ làm theo. Lập tức chỉ nhìn kia chai lọ vải bình đồ vật toàn bộ bị ném vào một cái đại sọt bên trong. Bang bang rung động. Yên tâm, quân huấn sau khi chấm dứt, tất cả đồ vật đều sẽ vật quy nguyên chủ. Bất quá hiện tại, các ngươi là ta binh, cần thiết toàn thân tâm đều đến phục tùng mệnh lệnh. Thích Trung nói xong, chỉ nghe không ít nữ sinh đều bắt đầu khóc nhè. Diêu Bảo Bảo cũng bị hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng căn bản liền không bị người hung quá. Này ủy khuất sao có thể chịu được? Khóc cái gì khóc? Còn không phải là 15 thiên sao? Thích Trung, có bản lĩnh ngươi chỉnh chết bổn tiểu thư. Nếu không nửa tháng lúc sau ngươi chính là lừng lẫy hy sinh. Bổn tiểu thư cũng sẽ đi đem ngươi đào ra. Ngoặc kép, hết chương.